Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 891, đáp lễ chi lễ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 891, đáp lễ chi lễ gặp qua bảo bối tầng tầng lớp lớp. Chưa từng thấy qua giống Diệp Chân dạng này, mẹ nó lúc trước cái kia có thể đón đỡ nhân xa một kích. Toàn lực công kích mà lông tóc không hao tổn xích nguyệt hộ thuẫn liền rất khủng bố. Trực tiếp tránh thoát Diêm Thụ Ninh thôi động nhân xà phát động liên hoàn công kích. Kết quả cuối cùng là ngay cả khai phủ cảnh cửu trọng vương giả cũng không dám nhiễm nhân xà nọc độc. Vậy mà cũng bị xích nguyệt hộ thuẫn cho đón lấy. Cái này không nói, bảo mệnh bảo bối nha. Bình thường, chỉ cần là cái võ giả đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thu thập một hai kiện thời khắc mấu chốt bảo mệnh bảo bối. Loại bảo bối này, Diêm Thụ Ninh cũng có. Chỉ bất quá Diệp Chân cái này bảo mệnh bảo bối. Bảo mệnh hiệu quả thật sự là quá mức kinh người. Lão Thiên làm chứng, Diêm Thụ Ninh nhận biết mấy vị khai phủ cảnh thất bát trọng vương già. Chỉ sợ đều không có Diệp Chân xích nguyệt hộ thuẫn dạng này bảo mệnh bảo bối. Bất quá, người vận khí có tốt xấu, ai bảo người ta Diệp Chân vận khí tốt đây? Hắn Diêm Thụ Ninh nhận, sau đó, Diêm Thụ Ninh liền chờ đúng thời cơ, đối Diệp Chân phát động hắn lần thứ hai chí mạng công kích. Hắn hạ phẩm linh khí xuyên vân phá linh toa, đừng nhìn cái này xuyên vân phá linh toa chỉ là hạ phẩm linh khí. Thế nhưng là Diêm Thụ Ninh đã từng lợi dụng cái này hạ phẩm linh khí xử lý qua một vị khai phù cảnh. Lục trọng vương giả, bằng liền là xuyên vân phá linh toa đặc biệt phá linh. Phá giáp huy năng, dưới tình huống bình thường xuyên vân phá linh toa quang minh chính đại oanh kích Diệp Chân. Cũng có thể một cái chớp nhoáng giết chết Diệp Chân, chớ nói chi là đánh lén. Nhưng là, thôn phong thú xuất hiện. Để Diêm Thụ Ninh triệt để bó tay rồi thôn phong thú A thân là vạn tinh lâu hạch tâm võ giả. Lại biết rõ rành rành, nghe nói, toàn bộ vạn tinh lâu bên trong, cũng chỉ có vạn tinh lâu ngũ đại lâu khôi mỗi người có được một cái bảo mệnh dùng thôn phong thú. Đây là nhiều lần đấu giá bên trong, vạn tinh lâu lợi dụng tài nguyên âm thầm để giành. Bất quá từ khi ngự thú môn bị diệt về sau, liền không còn lại xuất hiện qua thôn phong thú. Vạn tinh lâu cái kia năm vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ lâu khôi, đối thôn phong thú cũng là coi như chân bảo, đừng nói dùng, tùy tiện đều không gặp người. Diêm Thụ Ninh cũng chính là tại Diêm gia lão tổ tông nơi đó gặp một lần thôn phong thú bộ dáng, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tận mắt thấy có người dùng. Còn thôn phệ hắn linh khí một sát na này, Diêm Thụ Ninh có một loại chính muốn kêu rên cảm giác. Hắn hôm nay muốn đối phó đến cùng là một cái người nào a? Vì cái gì ngay cả thôn phong thú loại bảo bối này đều có bất quá? Mặc dù chấn động vô cùng, Diêm Thụ Ninh nhưng không có bao nhiêu thời gian đi kêu rên. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Diệp Chân phản kích muốn tới cơ hồ là đồng thời. Diêm Thụ Ninh liền thấy Diệp Chân hai mắt trợn trừng, hai đạo màu đỏ đậm luyện hồn thần quang thẳng tắp hướng về hắn oanh kích tới. Diêm Thụ Ninh quính lên, bản năng muốn thúc đẩy nhân xà đến vì hắn ngăn lại một kích này. Tại cái này không cách nào né tránh trốn tránh không gian lại cực kỳ thu hẹp trong sơn động, cũng chỉ có con đường này có thể đi bản năng. Tại Diêm Thụ Ninh dùng trong tay đặc thù ngọc phù thôi động về sau, nhân xà gào thét định nhào tới bảo vệ Diêm Thụ Ninh. Nhưng vấn đề là, nhân xà lúc này bị Diệp Chân khống chế đi qua địa mạch thiên hỏa cho bao quanh. Kinh khủng địa mạch thiên hỏa, để nhân xà có một loại bản năng sợ hãi, nhưng là khống chế người mệnh lệnh lớn hơn hết thảy. Nhân xà vẫn là gào thét xông qua địa mạch thiên hỏa vây quanh, xông về Diêm Thụ Ninh. Một màn này trực tiếp đem Diệp Chân nhìn trợn tròn mắt. Nhân xà vậy mà xông qua địa mạch thiên hỏa vây quanh, mà địa mạch thiên hỏa cũng không có đối nhân xà tạo thành thương tổn quá lớn. Chỉ là bên ngoài thân lân giáp tại xuyên qua địa mạch thiên hỏa thời điểm trở nên cháy đen vô cùng. Nhưng vấn đề là, nhân xà đối địa mạch thiên hỏa cái này một tia bản năng sợ hãi. Vẫn là để nhân xà tại xuyên qua địa mạch thiên hỏa một sát na kia. Có như vậy trong nháy mắt giảm tốc độ, Diệp Chân luyện hồn thần quang tốc độ công kích có bao nhanh? Cũng không cần nhiều lời. Nếu không phải nhân xà tốc độ cực nhanh, Diêm Thụ Ninh đoán chừng vừa mới kịp phản ứng, liền bị luyện hồn thần quang cho oanh sát. Cho nên, nhân xà tại xông qua địa mạch thiên hỏa vây quanh lúc trong chớp nhoáng này giảm tốc độ, liền quyết định Diêm Thụ Ninh vận mệnh, chờ nhân xà vọt tới Diêm Thụ Ninh trước người. Hộ đến Diêm Thụ Ninh trước người thời điểm, luyện hồn thần quang đã đánh vào Diêm Thụ Ninh tai ót. Diêm Thụ Ninh trợn trừng trong hai mắt, cuối cùng một tia thần thái vừa mới tiêu tán, sau đó ngã xuống đất. Mặc dù xử lý Diêm Thụ Ninh, nhưng là Diệp Chân thần sắc lại nhất định cũng không dễ dàng. Bởi vì còn có nhân xà cái này cực kỳ khủng bố biến thái quái vật. Diệp Chân vốn cho là hắn địa mạch thiên hỏa có thể xúc phạm tới nó, nhưng không nghĩ tới địa mạch thiên hỏa đối nhân xà tổn thương cũng phi thường có hạn, rất khó trong khoảng thời gian ngắn xử lý nhân xà. Không cách nào trong khoảng thời gian ngắn xử lý nhân xà. Như vậy một khi Diệp Chân công kích chọc giận trước mắt quái vật này, đối Diệp Chân khởi xướng liều lĩnh điên cuồng công kích, Diệp Chân trong tay nhưng không còn một đạo khác xích nguyệt hộ thuẫn dâng lên. Xích nguyệt hồn giới bên trong xích nguyệt hộ thuẫn, sau khi dùng qua, bên trong trận pháp tự động vận chuyển 9 ngày sau đó mới có thể lần nữa kích phát ra xích nguyệt hộ thuẫn. Khi đó, coi như thật chính là nguy rồi. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể từ từ thôi động địa mạch thiên hỏa lần nữa đem nhân xà bước đến sơn động trong góc. Để Diệp Chân lo lắng chính là nhân xà lại là càng ngày càng táo bạo, có ít lần chủ động trùng kích địa mạch thiên hỏa vòng vây động tác. Cái này khiến Diệp Chân có chút lo lắng, đang suy nghĩ muốn hay không trực tiếp vận dụng tử linh bản thể lực lượng đến trọng thương hoặc là xử lý ra hỏa này thời điểm. Diệp Chân ánh mắt đột nhiên rơi vào từ Diêm Thụ Ninh thi thể trong tay trượt xuống một khối bộ dáng cổ quái ngọc phù. Đơn trưởng khẽ hấp, ngọc phù lăng không rơi xuống Diệp Chân trong tay. Thần niệm tràn vào sát na, để Diệp Chân cùng nhân xà ở giữa xuất hiện một cỗ không hiểu liên hệ. Diệp Chân thậm chí có thể nhờ vào đó rõ ràng cảm ứng được nhân xà trạng thái. Gần như tại bạo phát biên giới, dưới tình huống bình thường ngọc phù chỉ cần cầm vào tay liền có thể nhẹ nhõm khống chế thi triển, nhưng là cái này mai quái dị hình thú ngọc phù, Diệp Chân thần niệm mặc dù có thể rót vào, nhưng vô luận Diệp Chân làm sao nếm thử lại đều không cách nào khống chế. Bên trong tựa hồ có một tầng kỳ quái cấm chế, xem ra chỉ có thể lãng phí tử linh bản thể lực lượng. Thở dài một tiếng, Diệp Chân trong lòng bàn tay siết chặt, hình thú ngọc phù vô thanh vô tức hóa thành nát bấy. Đồng thời, bàng bạc kiếm khí từ Diệp Chân thể nội dâng lên, nhưng là không đợi Diệp Chân triệt để dẫn động tử linh bản thể kiếm lực, Diệp Chân con mắt liền đột ngột trừng lớn hình thú ngọc phù nát bấy sát na. Để Diệp Chân cực kỳ kiêng kỵ nhân xà nơi ngực, đột nhiên tuôn ra một đoàn to lớn huyết hoa. Sau đó, nhân xà liền ngã trên mặt đất gào thét, vùng vẫy mấy hơi. Như vậy khí tuyệt một màn này, để Diệp Chân có chút kinh ngạc, cũng làm cho Diệp Chân nhìn ra một ít gì đó. Vạn Tinh Lâu làm ra nhân xà loại quái vật này, chiến lực xác thực phi thường kinh người, nhưng là chỉ sợ sẽ là Vạn Tinh Lâu chính mình. Trước mắt cũng không có tuyệt đối khống chế cái đồ chơi này phương pháp, hoặc là nói là lòng tin. Chỉ có thể dựa vào ngọc phù khống chế, mà lại liền xem như có ngọc phù, cũng vô pháp hoàn toàn khống chế. Cho nên, sợ cái này nhân xà mất khống chế không cách nào khống chế. Mới ở trong ngọc phù đánh vào hủy diệt cấm chế. Hình thú ngọc phù nát, nhân xà chết bất quá. Lúc này, Diệp Chân nhưng không có thời gian nghiên cứu nhân xà. Bước nhanh xông về Phong Khinh Nguyệt. Tam hạ lưỡng hạ liền giải khai Phong Khinh Nguyệt sợi dây trên người. Cơ hồ là đồng thời, Phong Khinh Nguyệt liền thật chặt ôm Diệp Chân. Diệp Chân có thể cảm giác được, Phong Khinh Nguyệt thân thể mềm mại đang không ngừng run rẩy. Cho dù là tu vi gạch đến chú mạch cảnh thất trọng, nước mắt vẫn là tại mấy hơi bên trong liền làm ướt Diệp Chân bả vai. Ta liền biết người nhất định sẽ tới, an ủi một hồi lâu. Phong Khinh Nguyệt mới chấn định lại. Trên cơ bản sự tình cùng Diệp Chân tưởng tượng không sai biệt lắm. Khác biệt chính là, dẫn dụ Diệp Chân đi ra là Phong Khinh Nguyệt một phong phù tấn, mà dẫn Phong Khinh Nguyệt đi ra lại là một cái khác Diệp Chân. Dùng Phong Khinh Nguyệt lời nói, cái kia giả trang Diệp Chân ra hỏa liền là bên trong hang núi này một cái khác cụ thể hình cùng Diệp Chân không sai biệt lắm thi thể. Giả trang thật vô cùng giống. Nói thật, ngay từ đầu Phong Khinh Nguyệt căn bản không nhận ra được, cũng căn bản không có hoài nghi. Thần giáo bên trong đến hẹn hắn Diệp Chân còn có thể là giả ư, nhưng là khi Phong Khinh Nguyệt chủ động dắt tay Diệp Chân về sau, cái kia một tia rất nhỏ rung động cùng trước kia hoàn toàn không giống xúc cảm, lại làm cho Phong Khinh Nguyệt lên lòng nghi ngờ. Diệp Chân tay vô cùng ấm áp, nắm phi thường dễ chịu, mà cái này giả mạo người trong lòng bàn tay lại ẩm ướt nhơn nhớt, lại lạnh vừa ướt, mấu chốt nhất là tay hình lớn nhỏ không đều dạng. Điểm này chỉ có cùng Diệp Chân dắt tay rất nhiều lần Phong Khinh Nguyệt mới có thể cảm giác được. Sau đó, Phong Khinh Nguyệt liền thuận miệng hỏi một vấn đề, "Mẹ ta gọi ngươi đi ăn cơm, ngươi đi không đi?" Giả Diệp Chân trả lời là khẳng định. Nhưng mà trên thực tế, mẫu thân của Phong Khinh Nguyệt sớm đã qua đời nhiều năm. Sau đó, vị này tu vi thật sự có chú mạch cảnh lục trọng võ giả, liền biến thành một bộ là thi thể, thậm chí ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng, liền bị cùng hắn bắt tay Phong Khinh Nguyệt trực tiếp đập nát trái tim. Chiến đấu liền triển khai như vậy, dựa vào yểm nguyệt ngân quang luân cùng ô tàm linh ti giáp cái. Này hai kiện trung phẩm linh khí, Phong Khinh Nguyệt thành công xử lý một vị khai phủ cảnh nhị trọng vương già, làm trọng thương một vị khác. Bất quá, nhân số của đối phương nhiều lắm, còn có một vị khai phủ cảnh tứ trọng vương già, ba vị vương già cùng bốn vị chú mạch cảnh võ giả vây công dưới. Phong Khinh Nguyệt giết một thương bốn, cuối cùng vẫn là bị bắt sống. Sự tình phía sau, Diệp Chân liền đều biết. Đúng rồi, bọn hắn bắt sống ta, nhất định là vì uy hiếp giáo chủ. Chúng ta phải lập tức, Phong Khinh Nguyệt nhắc nhở. Để Diệp Chân nhớ tới chuyện này, vội vàng muốn cho Giản Thiên Hùng phát một phong báo bình an phù tấn. Bất quá, tại phù tấn phát ra trước đó, Diệp Chân lại dừng lại một chút. Diệp Chân đã biết được Vạn Tinh Lâu kế hoạch, mà lại cùng Giản Thiên Hùng giao lưu bên trong, cũng biết Diêm Vô Cực tại thần giáo tổng đàn bên trong. Có chút ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân phát cho Giản Thiên Hùng phù tấn nội dung liền làm cải biến. Đã cứu ra Khinh Nguyệt, không cần lo lắng. Bất quá, giáo chủ không ngại các loại, đến mà không trả lễ thì không hay. Bọn hắn cũng dám có ý đồ với Khinh Nguyệt, thuộc hạ liền hào hào lại cho bọn hắn đáp lễ một món lễ lớn. Diệp Chân lần này là chân nộ đương nhiên. Diệp Chân cũng nếm đến bị người giả mạo tư vị, nghĩ tới Vạn Tinh Lâu khả năng dùng cái kia quái vật nhân xà đối phó Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân liền có một loại cảm giác không rét mà run, mà lại mấy lần sinh tử, lại còn dùng hết một cái cực kỳ chân quý bảo mệnh thôn phong thú. Diệp Chân nếu là không thật tốt đáp lễ một chút, vậy thì không phải là Diệp Chân. Diệp Chân phù tấn bay ra không bao lâu, liền nhận được Giản Thiên Hùng trả lời tin tức. Hảo hảo cả, lúc này kính chi lễ nếu là không đủ lớn, ngươi muốn cưới Khinh Nguyệt, cũng đừng nghĩ lão phu gật đầu. Đây là Giản Thiên Hùng cho Diệp Chân trả lời. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.